Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Nhân nghĩ thầm, đây mới gọi là chân chính cùng chung mối thù. Chu Mật nhìn thấy Quỳnh Nhân thần sắc trở nên nghiêm nghị, trong lòng nhất thời thấp thỏm. Làm sao vậy, Quỳnh Nhân, ngươi có cảm thấy vận may của bản thân vào một thời khắc nào đó bắt đầu trở nên kém đi? Ngươi xui xẻo mãi còn cùng người khác không giống nhau, mà còn rất đột ngột. Ví dụ như cơm vừa đưa đến miệng đã bị mạnh mẽ rơi xuống. Chu Mật trong lòng hồi hộp một tiếng, thần sắc lập tức khó xem. Có một số việc người trong cuộc cũng không phải là không hề phát hiện, chỉ là thiếu người chỉ cho bạn thấy điều đó thôi. Nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, Quỳnh Nhân còn có cái gì không hiểu. Bắt đầu từ lúc nào, mấy năm trước cụ thể là hôm nào thì tôi không nhớ. Chu Mật nói, tôi từng thuê một phòng studio để làm việc ở đường Vành Đai 2, chủ nhà trọ ở nước ngoài, cũng không phải đặc biệt để ý tiền thuê nhà, chính là lo lắng phòng ở còn đang bỏ trống, dùng giá cả rất tiện nghi để cho tôi thuê dài hạn. Chu Mật là đạo diễn của mô hình tất cả trong một phim, hắn quay gần như tất cả kịch bản đều là do hắn viết, thời điểm viết còn có thể đem những chi tiết mấu chốt vẽ ra bối cảnh. Hắn một khi viết kịch bản rất dễ dàng ngày đêm điên đảo, thê tử lo lắng thân thể của hắn, cưỡng bách hắn làm việc như những người bình thường, đinh đinh đánh thẻ, muốn tăng ca viết kịch bản thì phải báo trước. Đừng nói, nó còn thật cứu vớt hắn lúc làm việc và nghỉ ngơi. Có một lần, phòng làm việc của hắn bỗng nhiên gặp cướp, khóa cửa bị nại hư, máy vi tính, máy điều hòa, những thứ đồ này đều không mất, hắn đặt tiền ở trong ngăn kéo cũng không mất, ngược lại là túi rác thải hắn quên vứt lại không thấy. Quỳnh Nhân nghi hoặc, ngươi là nói tên trộm đem rác thải của ngươi trộm đi. Chu Mật cũng cảm thấy kỳ, ba cau mày nói. Đúng vậy, ta lúc đó báo cảnh sát, sau khi nói cho cảnh sát nghe, bọn họ suy đoán nói có hai khả năng, hoặc là chính là ta nhớ lộn, hoặc là tên trộm khả năng có khiết phích, hoặc là chứng cưỡng bách không thể chịu đựng trong nhà có rác thải cho nên mới đem rác thải mang đi. Lúc đó bọn họ đem thông tin này làm manh mối chủ yếu để kiểm tra, nghe nói xác thực tìm được một vụ trộm cắp tương tự, chỉ là không thể nói cho ta biết thông tin của người bị hại khác. Mà bất kể là bên kia hay là nơi này của tôi, tên trộm đều rất cẩn thận, không lưu lại các loại vết tích vân tay vết chân. Hơn nữa thực chất lại không có tài vật gì bị trộm, cho nên cũng không có thể thông qua lực lượng cảnh sát nắm giữ phi tang con đường tìm đến hung thủ. Tôi cũng chỉ có thể đổi khóa coi như mình xui xẻo. Không biết có phải hay không là bởi vì ta nhận xui xẻo, sau đó liền thật sự xui xẻo rồi. Sau sự kiện trộm cướp phát sinh vẫn chưa tới 3 ngày, phía đầu tư phim mới của tôi đã rút hết vốn. Chúng tôi làm phim, dự toán cùng thực tế chi ra không nhất định giống nhau, thậm chí sẽ sai vài lần. Nguồn vốn nhiều khi không hết một lúc mà theo từng đợt, tùy xem tình huống tăng giảm. Lúc đó phía đầu tư lớn nhất rút vốn trước, những nhà đầu tư khác có khả năng thấy họ rút hết vốn đầu tư, lo lắng phim này có phải là không có tiền đồ, cũng cùng rút hết. Sau đó tôi mới biết, nhưng thật ra là công ty đầu tư lớn nhất xảy ra vấn đề tài chính, phải thu hồi vốn đầu tư về, cũng không phải không coi trọng ta, bọn họ còn cảm thấy không thể tham gia đầu tư vào bộ phim kia thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lúc hắn bắt đầu gặp chuyện xui xẻo, sau đó liền một đường càng ngày càng xui xẻo hơn, hắn nói chuyện về công ty hậu kỳ, bàn về hợp đồng bên đó nói chạy liền chạy, tiền giữ mấy năm còn không có đòi được về. Mỗi lần thật vất vả tìm được một người đầu tư mới cũng sẽ không hiểu ra sao mà thất bại. Trước đây không lâu, lão bà của tôi mang thai, tôi nghĩ nàng đi làm chung quy vẫn phải chen chúc trong thang máy, thật sự là khổ cực. Hai chúng tôi thương lượng một chút, quyết định tạm thời ở lại phòng làm việc công ty của nàng, cách phòng làm việc không xa, có thể đi bộ đi làm, còn có thể thuận tiện hoạt động một chút. Có phải là lão bà ngươi cũng biến thành xui xẻo rồi hay không? Quỳnh Nhân hỏi, Chu Mật gật gật đầu. Nàng trong lúc trên đường đi làm bị một tên say rượu đâm phải, cũng may cấp cứu kịp thời, nếu không tôi. Chu Mật cổ họng nghẹn, nói không được nữa. Quỳnh Nhân nhưng là hơi mở to hai mắt, không thể nào. Phụ cận đường Vành Đai 2, tài xế say rượu đụng vào phụ nữ có thai lúc đang băng qua đường, này không phải là. Cũng thật là duyên phận, xem ra trời cao đã an bài, muốn cho cậu giúp đôi phu thê xui xẻo này một cái. Đổi vận trận cướp đoạt đều là cụ thể trên phương diện vận thế nào đó, thê tử Chu Mật không có vận thế làm đạo diễn, đổi vận trận không muốn tay không mà về, liền cướp đoạt mạng của nàng. May mắn người được cứu về rồi. Lão bà anh trước mắt ở chỗ nào? Chu Mật lau nước mắt một cái. Còn ở trong bệnh viện, Quỳnh Nhân gật đầu, cũng còn may, anh ngày hôm nay có thể xin nghỉ không? Nếu như xin không được, anh đem chìa khóa phòng làm việc cùng địa chỉ cho tôi đi xem giúp anh một chút, phòng làm việc của anh khẳng định có vấn đề. Không chỉ có như vậy, còn có thể mời người của sở đặc vụ giúp đỡ tra một chút án tương tự, nếu như phòng làm việc xảy ra vấn đề cùng tên trộm có quan hệ, nói không chừng có thể thông qua manh mối này tìm tới càng nhiều người bị hại hơn. Quỳnh Nhân nhiệt tình như vậy, Chu Mật Trái lại chần chờ. Cái này, Tô lão biết rõ hắn không nhìn thấy cũng không nghe thấy, vẫn là không nhịn được đi tới bên người Chu Mật xoay quanh vòng. Lẽ nào Tiểu Quỳnh còn có thể muốn hại ngươi sao? Ngươi cũng đã thảm thành như vậy, hắn có thể lấy được cái gì của ngươi? Ngươi bây giờ nghèo như vậy, làm bán hàng đa cấp cũng sẽ không phát triển được hệ thống của mình. Quỳnh Nhân ngăn lại lão gia tử, nhẹ giọng nói. Ngài không cần sốt ruột, ngày hôm nay chuyện ta nói xác thực vượt qua người thường tưởng tượng, ngài khi còn sống sống hơn 90 tuổi kiến thức rộng rãi, không phải cũng giống như vậy không tin quỷ thần mà, hắn cần có một chút thời gian để tiếp thu chuyện ấy rất bình thường. Cậu quay đầu nhìn Chu Mật, không quản anh có tin tôi hay không, đều xin nghe một lời khuyên của tôi, đừng lại muốn về phòng làm việc đó nữa. Quỳnh Nhân cùng người đại diện mang theo Tô lão cùng rời đi tòa nhà Ái Khốc Tấn, người đại diện vừa nghĩ tới bên người đang có một con quỷ, dù cho thời điểm hắn tuổi còn thơ đã từng đem. Hỏi, kiếm, nhìn 80 biến, cấp 3 thiếu chút nữa đầu óc nóng lên đi thi hệ đạo diễn, trong lòng vẫn là sợ không được. Nhưng hắn không có biểu lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Nhân biết đến hắn sợ quỷ, thường thường đều là một mình cậu ấy ở địa phủ làm việc đi lại, đây chính là nghệ sĩ của hắn, là hắn thấy hài tử lớn lên, làm sao có thể bởi vì mình sợ sệt liền trốn tránh đây. Quỳnh Nhân có thể làm đặc huấn, hắn đương nhiên cũng được. Mắt thấy Chu Mật có hy vọng trở thành một thành viên trong phòng làm việc không bằng trước tiên đem. Bật đèn, coi trước mấy lần, đồng thời biết rõ nhân viên tương lai còn có thể luyện gan. Người đại diện dự định rất khá, đến bãi đậu xe dưới tầm hầm, chỉ thấy đỗ cạnh xe của hắn là một chiếc xe Việt dã màu đỏ kỳ bá khí, trong buồng lái ngồi một người nam nhân rất đẹp trai, với cảm giác hung hãn và dữ tợn lao về phía mặt hắn. Ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng quét qua, người đại diện liền dùng mình một cái, cảm thấy được chính mình bị mãnh thú theo dõi. Dương tiên sinh, nam nhân nhìn hắn nói, người đại diện sững sờ chốc lát, hắn là đang gọi ta sao? Gay gâu, người này một bộ lính đánh thuê trong phim ảnh nước ngoài, sẽ không phải là đến bắt cóc Quỳnh Nhân đi. Hắn theo bản năng che ở phía trước Quỳnh Nhân, liền muốn để Quỳnh Nhân mau trốn chạy, đã thấy đối tượng hắn bảo vệ nhìn nam nhân kia nói. Ai, tại sao đổi cái này đến? Nam nhân thần sắc mặc dù không có biến hóa, lại khó giải thích được tỏa ra khiến người kinh hồn bạt vía khí thế. Không thích, Quỳnh Nhân, không phải, không có, không muốn nói nhảm. Dương ca, đây là hóa thân long nhân của Ngôn Mặc Soái đi. Ngươi xem một chút vóc người này, ta cho dù chết tại phòng tập thể hình cũng không luyện được như vậy. Người đại diện, Ngôn Mặc, đôi mắt trợn lên như chuông đồng, gió chính là biểu tình giờ khắc này của người đại diện. Nguyên lai là như vậy, người đại diện bỗng nhiên đã hiểu. Chẳng trách Quỳnh Nhân không chịu đựng được mê hoặc, hắn nghe Quỳnh Nhân nói qua, Diêm Vương có 7 cái hóa thân, nếu Long Nhân hóa thân cùng Ngôn Mặc lớn lên không giống nhau, kia Quỳnh Nhân không phải tương đương với đồng thời nắm giữ 7 cái phong vị không đồng đều siêu cấp xuất ca. Ai, không thể trách Quỳnh Nhân, kẻ địch quá giảo hoạt, người đại diện chính lúc đang phát tán tư duy Quỳnh Nhân đã tự mình bò đến chỗ ngồi kế tài xế của Ngôn Mặc. Nếu anh ấy đến rồi anh cũng không cần đưa tôi về, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, Dương ca hẹn gặp lại. Tô Hoài Trương bay vào ngồi ở hàng sau tuy rằng người đại diện không nhìn thấy, hắn vẫn là cùng người đại diện chào tạm biệt. Người đại diện đứng tại chỗ, xem xe Việt dã mang theo Quỳnh Nhân chậm rãi rời đi, nghe mùi vị nhàn nhạt khí thải từ đuôi xe khí thải, trong mắt tất cả đều là bi thương. Quỳnh Nhân nhìn trong gương chiếu hậu ngồi nghiêm chỉnh lão đầu, hỏi. Tô lão, ngài là tính thế nào, bây giờ trước đến địa phủ đi theo quy trình, hay là lưu lại nhìn sự tình Chu Mật? Tô Hoài Trương, tiểu Chu sự tình không giải quyết ta không an tâm. Ngược lại cũng trì hoãn đến cũng mấy năm, chờ một chút đi. Quỳnh Nhân, vậy ngài trước cùng tôi về nhà đi. Tô Hoài Trương, này, có thể hay không quá quấy rầy. Quỳnh Nhân, không có chuyện gì, nhà tôi rất lớn. Chờ Tô Hoài Trương tiến vào nhà Quỳnh Nhân cùng Ngôn Mặc rốt cục cảm nhận được hàm nghĩa cụ thể của nhà tôi rất lớn. Lão vui sướng tại trong vườn hoa nhẹ nhàng một vòng, thấy vườn hoa bên cạnh gieo cải xanh cùng cà chua miêu còn có ngọn khoai lang non non, trong ánh mắt lộ ra rõ ràng thông tin. Đây là thiên đường đi. Quỳnh Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài yêu thích trồng trọt, Tô Hoài Trương, phải a, Long Thành giá phòng quá đắt, trong nhà trọ nhỏ toàn là sách, chỗ ban công kia chỉ đủ trồng ít loại hành lá rau thơm. Tô Hoài Trương bỗng nhiên lo lắng vô cùng, chờ ta đi xuống, kia khắp địa phương nơi nào cũng là quỷ, có thể có khoảng đất trống để trồng rau sao? Quỳnh Nhân cười nói, yên tâm đi, địa phủ không chỉ có thể trồng rau, hơn nữa thổ địa màu mỡ, khi trồng cho ra rau quả đặc biệt lớn, đúng không? Dù sao đất đen ở địa ngục chỉ dùng tội nhân hồn phách thiêu đi ra mà. Cậu quay đầu nhìn về phía Ngôn Mặc còn dùng cùi trỏ đụng vào. Ngôn Mặc gật gật đầu. Tô Hoài Trương vòng quanh đất trồng rau, thật giống hận không thể đem mỗi một cây hoa, rau củ đều tự mình trồng loại một lần. Quỳnh Nhân nhìn về phía Ngôn Mặc, làm sao lại tới đón tôi? Ngôn Mặc, gần nhất không yên ổn, người có chút bản lĩnh ở Long Thành đều đi nơi khác bắt người. Cậu bảo hôm nay sẽ rất muộn mới về nhà, tôi không yên lòng. Cậu nói muộn mới về nhà chỉ là vì câu Diêm Vương, không nghĩ tới Ngôn Mặc tưởng thật còn cố ý đến đón bản thân. Cảm động Long Thành hảo hàng xóm. Quỳnh Nhân, đi bắt ai? Ngôn Mặc, cái người mặt sẹo kia bọn họ còn không có tra ra tên, bất quá cái người kia bề ngoài rất có đặc điểm, chi nhánh Huyền Môn nơi khác có người báo cáo Thành Hào hạ lệnh truy tra, bọn họ đều qua. Như vậy có thể bắt được người sao? Quỳnh Nhân thẳng cao mày, những thế gia này làm sao đột nhiên đối công cộng an toàn thượng tâm? Bọn họ tại sao không nghe Sở Đặc Vụ nói, lại nghe Thành Hoàng thì sao đây? Ngôn Mặc, vì tiền, nếu như Thành Hoàng đối công việc của bọn họ hiệu suất bất mãn, chiêu mộ lượng lớn vô thường đến xử lý ác quỷ làm việc tại Long Thành, những người này danh vọng cùng sinh ý đều sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao, âm xoa cứu người cũng không có tiền thù lao. Địa phủ kỳ thực cũng không nguyện ý vi phạm, dương gian cõi âm mỗi người quản lý chức vụ của mình, mới là tốt nhất. Ngôn Mặc nói, cậu khi đó kiến nghị Sở Đặc Vụ phát triển khoa học đuổi quỷ thuật, Sở Đặc Vụ đã tiếp thu được, bọn họ đang nghiên cứu làm sao có thể làm cho người bình thường sử dụng được chế phẩm đặc thù. Thành Hoàng đã xin đơn để đến Sở Đặc Vụ hỗ trợ, nghe nói phòng nghiên cứu thần quái của bọn họ ra rất nhiều thành quả, viễn trình lôi rơi xuống ngay trong tầm tay. Cái phòng nghiên cứu kia cũng khai phá loại đạn bắn quỷ mà cậu nói, tiểu quỷ thông thường một súng toi mạng. Nếu như vậy nghiên cứu tiếp tục kéo dài, Sở Đặc Vụ không cần dựa vào Huyền Môn thế gia cũng có thể giữ gìn trật tự Long Thành. Ngoài ra, bọn họ còn thật sự đi đồn công an học tập học cảnh sát nhân dân làm thế nào chấp pháp phá án. Không nghĩ tới sau một thời gian ngắn tại đồn công an học tập một phần con ông cháu cha suốt ngà cả lơ phất phơ, dĩ nhiên cũng có tư tưởng vì nhân dân phục vụ, mà một bộ phận khác cảm thấy được Sở Đặc Vụ cùng ý niệm của bọn họ không hợp đã từ chức. Quỳnh Nhân nghe Ngôn Mặc nói sự tình Sở Đặc Vụ, bỗng nhiên thoáng nhìn ao hoa sen trống rỗng, cảm thấy rất khiếp sợ. Anh không đem mình trồng xuống. Ngôn Mặc nhạt sắc đôi mắt nhìn cậu nói. Hồng Liên cùng hóa thân nhân loại ở địa phủ, không đi được. Địa phủ xảy ra vấn đề rồi. Quỳnh Nhân hỏi, vô sự, Ngôn Mặc nói, hàng ngày tuần tra địa ngục mà thôi, không có đặc biệt gì. Hóa thân Hồng Liên am hiểu tuần tra công tác hơn hóa thân người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Vương đại khái biến mình thành hình lục giác với 7 cái ảnh đại diện không, là 7 hình dáng chiến sĩ. Thời điểm hóa thân Long Nhân hoàn toàn hóa thành hình người cùng Quỳnh Nhân ở địa phủ gặp qua bán Long có một chút khác biệt, màu da không có ngăm đen, võng mặc màu sắc cũng không phải trắng bạc nhưng vẫn là rất rõ ràng so với người thường khác nhiều lắm, xấp xỉ với vàng nhạt. Tuy rằng quần áo mặc trên người là thiên về nhàn nhã, mà vóc người khí chất bày ra ở đằng kia, đặc biệt như binh lính từ trên chiến trường trở về trong phim ảnh tinh tế dị giới. Phảng phất còn mang theo một tia khô cạn tinh lực, dường như có sự khác biệt tinh tế trong giọng nói và tính cách của các hóa thân khác nhau. Cái hóa thân này âm thanh càng thêm trầm thấp từ tính, mỗi lần nói chuyện Quỳnh Nhân đều có chút run chân. Thanh khống thực sự là quá tệ, nếu như hóa thân Long Nhân có thể ở thêm mấy ngày nữa. Nói không chừng còn có thể sờ được vào đuôi rồng. Còn có sừng rồng, vuốt rồng, Quỳnh Nhân ngứa tay, mà Ngôn Mặc không phải là người nhà mình, không thể tùy tiện sờ, chỉ có thể trở về ôm thỏ bông sờ qua sờ lại lông thỏ. Thỏ bông bị sờ đến một mặt mộng, tuy rằng vẻ mặt của nó mãi mãi cũng là một mặt mộng. Thỏ bông cầm lên điện thoại di động của bản thân. Không sai, thỏ bông cũng có một cái điện thoại di động của nó, do địa phủ sản xuất vững chắc dùng bền, bách đập không xấu, có thể nói là điện thoại thông minh nhất. Nó đánh chữ nói, chủ nhân vừa lại sợ à? Quỳnh Nhân lắc đầu, không phải sợ sệt, chính là rất muốn, không được, không thể nói ra được, nếu thỏ bông biết được sẽ rất thương tâm à, cậu đem đám lông bị mình vò loạn chỉnh lại. Chính là sờ một chút, đầu thỏ bông chà chà vào lòng bàn tay của cậu, Chu Mật cảm thấy được Quỳnh Nhân đang lừa dối hắn, tuy rằng hắn không nghĩ ra lý do tại sao cậu làm như vậy, nhưng hắn càng không nghĩ ra nguyên nhân cậu giúp hắn. Trên thế giới thật sự có người tốt như vậy sao? Lần đầu tiên gặp gỡ, đã nguyện ý đầu tư vào các hạng mục điện ảnh cũ của hắn, còn nguyện ý giúp hắn giải quyết sự kiện linh dị. Coi như Quỳnh Nhân thật sự tốt như vậy, hắn hiện tại chỉ là một đạo diễn không có danh tiếng, có giúp được việc gì cho cậu ấy đâu. Liên tục bị đả kích đã làm Chu Mật đối năng lực của bản thân cơ hồ mất đi toàn bộ tự tin. Quỳnh Nhân vóc người gầy gò, người cũng ngoan ngoãn biết điều, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, không giống bộ dáng có thể đánh thắng được quỷ, lại càng không giống thiên sư đạo sĩ hòa thượng, trên người cũng không có khí chất thần bí. Tuy rằng cậu ấy có thể nói ra bí mật của Tô lão sư và hắn, nhưng mà chỉ có thể chứng minh là cậu ấy có thể nhìn thấy quỷ thôi. Có thể gặp quỷ tại trong phim kinh dị cũng không phải kỹ năng khan hiếm gì, hơn nữa người càng dễ dàng gặp quỷ lại càng dễ dàng chết. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy việc này vô căn cứ. Hắn tại cửa bệnh viện đem bực bội than thở xong, mang lên khuôn mặt nhẹ nhàng sung sướng vào cửa thăm lão bà. Đi vào phòng bệnh, Dư Vi đang cùng A Di giường bên cạnh tán gẫu, hai người nhìn đều rất vui vẻ. Thấy hắn đến, Dư Vi ánh mắt sáng lên. Cuối cùng anh cũng đến, em ngồi sắp chán rồi, anh dìu em đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Cẳng chân Dư Vi ở trong tai nạn xe cộ bị gãy xương, bước đi phải chống gậy thật không dám tự mình đi ra ngoài. Nàng mang thai quá trình gặp tai nạn, vẫn là cẩn thận một chút mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Di bên cạnh trêu chọc tiểu phu thê bọn họ vừa thấy mặt đã hận không thể dính vào nhau, Dư Vi cùng Chu Mật đều nở nụ cười. Ngày hôm nay công tác thế nào? Rất tốt, vì để cho Dư Vi yên tâm, hắn còn đem ảnh cùng Quỳnh Nhân chụp chung đưa ra. Em xem, ngày hôm nay gặp phải một thần tượng đang hot, cậu ấy nói cậu ấy là fan của anh, đã xem. Bật đèn, rất nhiều lần đây, tuy rằng vẫn còn lo lắng về sự cố ở phòng làm việc mà vừa nhắc tới chuyện đã xảy ra hôm nay, Chu Mật phản ứng đầu tiên vẫn là vui sướng. Không có gì so được với tác phẩm mình sáng tạo ra được khán giả tán thưởng, càng có thể làm cho hắn vui vẻ thỏa mãn sự tình. Dư Vi thấy hắn là thật sự cao hứng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, đến xem bức ảnh mà hắn giống như hiến vật quý. Vừa nhìn liền đứng tại chỗ đi không nổi. Chu Mật chua chua, cậu ấy có phải rất đẹp trai không? Người trong bức ảnh có vóc dáng cực kỳ đẹp đẽ, nhưng chuyện này cũng không phải là nguyên nhân làm Dư Vi kinh ngạc. Ánh mắt của nàng rơi xuống nơi khóe mắt của người kia, nốt ruồi trên khóe mắt càng làm tăng thêm vẻ dụ hoặc cho khuôn mặt của người nam nhân này. Dư Vi cầm lấy cánh tay Chu Mật đem hắn tóm đến đau đớn, liền kích động lại cao hứng, che miệng nói không ra lời, chỉ biết là bám vào cánh tay lão công liều mạng lay động. Chu Mật nhất thời nghĩ ra 108 loại khả năng. Đau bụng, chân đau, bụng cùng chân đều đau. Đau đớn, Dư Vi vừa cười vừa khóc tại trên cánh tay hắn đánh một cái tát. Đau đớn cây giám a, em làm sao có thể đau đớn tận mấy nhiêu tháng. Đoán cũng không đoán được chuyện tốt, thế thì làm sao, em nói mau, em không nói lòng làm anh hoảng loạn. Dư Vi vừa muốn mở miệng, nước mắt liền loạch xoạch rơi, nàng nghẹn ngào một hồi lâu, thiếu chút nữa đem Chu Mật dọa thành Chu Sơ, mới hơi hơi khôi phục tâm tình. Cậu ấy chính là người em nói với anh, cái người ở trên tàu điện ngầm đã cứu em cùng Bảo Bảo, con mắt của hắn có lệ trí phi thường đặc biệt, em liếc mắt một cái liền nhận ra. Dư Vi vừa nói vừa muốn khóc, Chu Mật nghĩ tới chuyện phát sinh hôm nay, trong đầu như là nổ một chuỗi pháo đốt chấn động đến mức hắn cả cái đầu vang ong ong. Sau khi gặp tai nạn xe cộ không hiểu làm sao có thể đi tàu điện ngầm, còn được một người trẻ tuổi cứu, đây không phải là thời điểm em hôn mê gặp ảo giác sao? Dư Vi nước mắt trong nháy mắt không chảy, nàng mặt lạnh trừng mắt. Thời điểm em nói chuyện với anh, không phải là anh nói Vi Vi sẽ không lừa người, anh nói nhìn thấy liền nhất định nhìn thấy, cảm tạ người hảo tâm kia, làm sao, nguyên lai anh vẫn cảm thấy là em xuất hiện ảo giác ăn nói linh tinh đúng không? Chu Mật cái nào dám nói chuyện, hắn cười theo, em xác định là Quỳnh Nhân, người nghèo. Dư Vi liên tục vỗ tay, mỗi một chưởng đều vỗ vào trên người Chu Mật, âm thanh vang dội lanh lảnh, vừa nghe liền biết có bao nhiêu đau. Chính là cậu ấy, em lúc đó ý thức không rõ lắm, mơ mơ hồ hồ nghe thấy người nghèo, còn tưởng rằng là nói cậu ấy rất nghèo đây. Nếu biết ân nhân là ai, Dư Vi cảm thấy được nhất định phải báo đáp trở lại, tuy rằng nhà bọn họ trước mắt tình huống là khó khăn một chút mà. Em nhớ ra rồi, trong phòng làm việc của anh không phải có một cái chạm khắc ngọc sao? Cái chạm khắc ngọc kia khá dễ nhìn, đưa cho ân nhân đi. Chu Mật vừa sửng sốt trên người nổi lên một tầng tinh tế dày đặc nổi da gà, đánh liên tục mấy cái dùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xưa nay chưa từng ở phòng làm việc bên trong bày qua cái gì chạm khắc ngọc. Chu Mật không nhịn được đem sự kiện ngày hôm nay gặp phải một mạch toàn bộ nói ra, Dư Vi ngồi ở trên bồn hoa bệnh viện ôm gậy nghe Chu Mật chậm rãi giảng. Chu Mật đem chuyện nói xong, lau mặt một cái, không thể biến mất trên mặt sầu lo. Cái chạm khắc ngọc kia rất có thể là vật phẩm nguyền rủa gia đình chúng ta xui xẻo. Hoặc có thể là nơi bị ác linh ác ma phụ thân. Hắn càng nói càng gấp, nhìn thấy cái cáng Dư Vi cầm, nghĩ đến Dư Vi chịu tội, quay đầu liền muốn đi đem chạm khắc ngọc tìm ra đập phá. Dư Vi vội vã đem hắn kéo lại. Xin nhờ anh là đạo diễn phim kinh dị, anh suy nghĩ thật kỹ, hành vi của anh bây giờ cùng hành vi tìm đường chết của pháo hôi khác nhau ở chỗ nào? Rõ ràng có người chủ động nguyện ý giúp anh giải quyết, cậu ấy lớn lên vẫn là cái siêu cấp mỹ nhân, dĩ nhiên vấn đề này không trọng yếu. Người này còn đã cứu lão bà anh, đạo đức phẩm chất cùng năng lực cá nhân đều đáng giá tín nhiệm, đúng rồi, cậu ấy quen biết quỷ ở địa phủ. Anh không đi tìm cậu ấy hỗ trợ, chính mình mù quáng xông lên cái gì? Anh là lo lắng khán giả cảm thấy bây giờ nhân vật quá nhiều không nhớ được tên, cho nên đem bản thân đi tự sát sao? Anh thật là chu đáo quá. Dư Vi nói là một loạt các phim kinh dị phổ biến. Thời điểm xem phim kinh dị, lên sân khấu nhân vật quá nhiều, không nhớ được tên làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, không cần nhớ, ngược lại chẳng mấy chốc sẽ chết đi hết thôi. Bị Dư Vi nói tới không ngóc đầu lên được, yên lặng ở trong lòng cảm thán, vợ của chính mình thật sự thật lợi hại. Hắn có thể lấy được loại này lão bà, so với Môn Đăng Hộ đối tự hào hơn. Dư Vi, vừa vặn Quỳnh Nhân muốn đầu tư điện ảnh cho anh, thời điểm đó chúng ta cho cậu ấy danh nghĩa cổ phần nhiều một chút. Cậu ấy không phải còn đang muốn quay phi cho người phía dưới xem sao? Anh liền đi giúp cậu ấy quay, lấy ít tiền hơn, gặp chuyện thỉnh cầu người khác trợ giúp không mất mặt. Chúng ta cũng không phải loại người không hiểu tri ân báo đáp, anh trước tiên chuột dạ cái gì chứ? Chu Mật cắn răng một cái, trịnh trọng nói. Vậy anh hiện tại liền gọi điện thoại cho cậu ấy. Dư Vi, hiện tại thì thôi, đây là giờ cơm, lúc ăn cơm nhận điện thoại rất đáng ghét a, ngày mai gọi lại. Phòng làm việc anh không nên đi, về nhà ở. Chu Mật gật đầu. Dư Vi, còn có, Chu Mật, còn có cái gì? Dư Vi, bài hát mới của Quỳnh Nhân anh có ghi âm không? Cho em nghe chút, em ngược lại muốn nghe một chút người có thể đem lời ca làm cho người nghe khóc là như thế nào? Chu Mật từ chối thẳng thắn, trộm cắp là đáng xấu hổ. Cái gì, ngày hôm sau, Chu Mật khẩn chờ chậm chờ, không dễ dàng chờ đến 10 giờ, hắn cảm thấy được cái giờ này phi thường thích hợp gọi điện thoại. Điện thoại vang vài tiếng, bên kia liền nhận, Quỳnh Nhân, nghĩ thông suốt, Chu Mật tâm lý cảm thán, người thông minh a Quỳnh lão sư, ngày hôm qua thì tôi tầm mắt thấp, có mắt không nhìn được chân long, mời ngài nhiều tha thứ. Giữa chúng ta kỳ thực rất hữu duyên nha, ngài khả năng không biết ngài ở bên trong tàu điện ngầm cứu được một người phụ nữ có thai là lão bà ta Dư Vi, phần này đại ân đại đức ta Chu Mật suốt đời khó quên. Đầu bên kia điện thoại Quỳnh Nhân cũng cảm thấy rất thần kỳ, xem ra cậu ngày hôm qua không đoán sai. Bất quá cậu không phải chân long chính tại nhà bếp đang ốp trứng ốp lép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể nhìn thấy hóa thân long nhân hóa thành người mặc tạp dề, còn ở phía sau buộc một cái nơ con bướm to. Chấm, Quỳnh Nhân trong đôi mắt toát ra thật sâu khát vọng, nho nhỏ nuốt nước miếng. Anh đem địa chỉ gửi cho tôi, 11 giờ gặp mặt. Chớ vào phòng làm việc trước khi chúng tôi đến, như vậy sẽ bảo đảm. Chu Mật do dự liền do dự, vẫn là mở miệng nói. Nói cho cùng đây cũng là rào cản của bản thân tôi muốn Quỳnh lão sư đi phía sau nếu cảm thấy được đồ vật quá hung ác gặp nguy hiểm, ngài chỉ cần để ý chạy bất kể sự sống chết của tôi. Quỳnh Nhân nghe hắn nói đến chân thành, không tự chủ lộ ra một nụ cười. Yên tâm đi, tôi có vật, dùng Diêm Vương, bảo đảm, không có nguy hiểm. Chu Mật từ buổi sáng bắt đầu liền tâm thần không yên, trước mắt nghe thấy chuyện âm thanh, lấp lấy ngực thấp thỏm cuối cùng cũng coi như tan ra. Hắn tùy tiện tại cửa bệnh viện ăn bát mì vằn thắn, liền hướng phòng làm việc chạy đi. Thời điểm đến phòng làm việc vừa lúc là 11 giờ kém mấy, Chu Mật đứng ở cửa, luôn cảm thấy trong phòng chính có dòng khí lạnh hướng ra bên ngoài. Cửa chống trộm tựa hồ như một hắc động có thể nuốt chửng người ta, với những chiếc răng nanh to lớn mà hắn đã bị nhai nhiều lần, chỉ là chính mình mờ mịt không biết. Tới thật nhanh, Chu Mật nghe thấy âm thanh của Quỳnh Nhân, còn chưa thấy mặt dũng khí ngay lập tức liền hướng nâng lên một đoạn dài, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực vừa quay đầu. Con gấu, gấu trúc, con gấu trúc mập mập trên eo mang theo một cái súng có khắc đồ án, chính là sản phẩm mới của phòng nghiên cứu thần quái. Nó hướng Chu Mật gật gật đầu. Gấu trúc, xin chào, ta tên là Hùng Miêu, là nhân viên công tác của sở đặc vụ. Quỳnh Nhân quả nhiên sâu không lường được, cậu ấy cư nhiên nhận thức gấu trúc tinh. À, này cũng thật là đáng yêu. Chu Mật lấy điện thoại di động ra. Có thể cùng ngươi chụp ảnh chung không? Còn gấu trúc nhất thời con mắt gấu hiện ra nước mắt, nó mong đợi chính là phản ứng như thế này. Quỳnh Nhân không đem nó để ở trong mắt còn chưa tính, người to con đi cùng Quỳnh Nhân kia cũng không liếc mắt nhìn nó lấy một cái luôn. Nhân sinh của gấu liên tiếp gặp khó ở chỗ Quỳnh Nhân, quả thực hoài nghi thế giới này thật sự không bình thường. Tại sao có thể có người không thích gấu trúc chứ? Hoàn hảo, không bình thường quả nhiên chỉ có Quỳnh Nhân cùng cái người giữ dằn to con kia. Mở cửa đi, Quỳnh Nhân nói, Chu Mật mở cửa ra, nói, Ngày hôm qua Vivi nói nàng ở chỗ này của ta gặp qua một cái chạm khắc ngọc, ta xưa nay không có mua qua chạm khắc ngọc, ta cảm thấy được vật này nhất định là người hại ta bỏ vào đó. Chạm khắc ngọc, ánh mắt của Quỳnh Nhân chuyển động, là một yếu tố kinh điển. Ngôn Mặc nhìn lướt qua bên trong phòng, ở trên giá sách, Chu Mật, làm sao ngươi biết, ngay cả hắn cũng là Dư Vi nói mới biết phòng làm việc của mình bị người đưa đồ vào. Ngôn Mặc nhìn thấy, nó luôn luôn tràn ra hắc khí. Chu Mật nghĩ đến cảnh tượng mà Ngôn Mặc nhìn thấy, hàm răng liền khanh khách vang vọng, không ngừng đánh dùng mình. Giá sách của hắn phi thường cao, đã tiếp cận trần nhà, trên cùng kia vẫn là có khoảng không, hắn là người lười biếng, xưa nay không có hứng thú đi lên đó quan sát lau bụi. Có thể đem đồ vật để ở đó, mà không phải là địa phương bí ẩn, nói rõ đối phương có sự hiểu biết về tính cách của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Mặc cũng không phí lời, hắn thân cao chân dẫm lên ghế duỗi tay một cái liền đem chạm khắc ngọc lấy xuống. Quỳnh Nhân đến gần xem, hiện tại Quỳnh Nhân mới có thể nhận ra, đây là ngọc bích màu trắng xanh nhạt, chỉ nhìn vật liệu, giá cả vật liệu kém hơn nhiều so với hạt ngọc chạm khắc của cậu, nhưng mà tay nghề chạm khắc thì chân thực và tinh xảo. Hoa văn chạm khắc trên đồ vật này cũng gần giống đồ án chạm khắc trên đồ của cậu, chỉ khác đường sông đường núi do căn cứ vào vật liệu để làm. Mặc dù dáng người trên đó là dáng người rất mơ hồ, không có nét mặt mà tỷ lệ dáng người cùng với Chu Mật rất giống nhau, thân trên dài thân dưới ngắn. Trên kệ để ngọc chạm khắc có một bức tranh lụa vẽ đổi vận trận. Hiệu quả của đổi vận trận này so với của Quỳnh Nhân thì yếu hơn, chủ yếu bởi vì mệnh của Chu Mật không có được nghịch thiên như của Quỳnh Nhân, cho nên người làm thuật lấy nguyên liệu chế tác thấp hơn là được. Chu Mật không có công đức kim quang như của Quỳnh Nhân, tự nhiên cũng không có phát sinh sự việc chạm khắc ngọc biến đổi thành con đường phát triển ở cõi âm. Ngôn Mặc đem những thứ đồ này toàn bộ ấn thành cho. Gấu Trúc Tinh Dương mắt gấu há miệng, một mặt mê man, cái người to con không có giới thiệu tên cho nó đến tột cùng là ai, đây chính là đồ vật mà Diêm Vương đều nói không thể đụng vào, hắn cư nhiên có thể đem vật nguyền rủa bóp thành một đống bột. Chu Mật nhìn Ngôn Mặc trong mắt lóe lên sâu sắc kính phục. Xem ra chỉ có đại sư giả mới có thể bày đàn làm pháp, đại sư chân chánh thường thường chọn dùng mộc mạc vật lý trừ ma trực tiếp phá hủy vật nguyền rủa. Học được vội vàng đem cái này tư liệu sống ghi nhớ lại. Con gấu trúc rất khổ não, vật chứng không thể đụng vào, vậy muốn làm sao tìm được manh mối đây? Quỳnh Nhân, ngày hôm qua tôi nhờ bạn đi tìm một vụ án tương tự như vụ của Chu Mật, bạn đã tìm được chưa? Con gấu trúc gật gật đầu, có cái người kia gọi Ngài Ẩn Duyệt đã chết. Ngài Ẩn Duyệt, đây không phải là nam quỷ sáng tác âm nhạc đi tìm Dung Trinh đòi nợ sao? Bây giờ đang là nhân viên ở phòng làm việc của cậu, đã phát hành ca khúc mới ở địa phủ tên là... Khốn nạn nhanh trả tiền lại, nghe nói khen ngợi như nước thủy triều. Nếu như Ngài Ẩn Duyệt là bởi vì đổi vận trận mà chết, nhà của hắn kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Chu Mật một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Chết rồi, vậy ta, Quỳnh Nhân an ủi hắn. Đồ vật đã phá hủy, anh không có việc gì. Nói, cậu nhanh chóng gửi tin tức cho nhân viên, hỏi hắn xử lý phòng ở khi còn sống như thế nào. Chỉ trong chốc lát Ngài Ẩn Duyệt hồi phục nói, phòng ở để không? Quỳnh Nhân cuối cùng cũng coi như thả xuống tâm. Chu Mật, người hại tôi rốt cuộc là ai? Người hại Chu Mật kỳ thực không khó tìm. Quỳnh Nhân phân tích một cái một cái. Đầu tiên người này khẳng định có cùng một nghề nghiệp với Chu Mật, cùng Chu Mật nhất định có mức độ quen biết, quan trọng nhất thời gian sự nghiệp của hắn quật khởi phải trùng khớp với thời gian Chu Mật bắt đầu xui xẻo. Bởi vì bị đổi vận thuật ảnh hưởng, trên người người này hoàn sẽ xuất hiện cổ quái. Cổ quái, tổng không biết, túi rác, Quỳnh Nhân sắc mặt tái xanh, không thể nghĩ thêm nữa rồi. Cậu yên lặng kéo lại quần áo Ngôn Mặc tội nghiệp mà nhìn Ngôn Mặc. Tôi mới vừa nghĩ đến thứ rất đáng sợ, có thể an ủi tôi không? Ngôn Mặc trầm mặc chốc lát, thanh hạ cổ họng, làm sao dỗ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiện tại phi thường khó chịu, đặc biệt không thoải mái, nói chung, nhất định muốn sờ một cái đuôi mới có thể tốt. Quỳnh Nhân hai tay chắp tay trước ngực mang theo cầu xin thần sắc hiểu ý mà nhỏ giọng nói. Ta còn có thể chịu một phút chốc, có thể trở về nhà sờ nữa. Động tác biểu tình ngữ khí đều phi thường ngoan, Ngôn Mặc suy nghĩ một chút xem Chu Mật cùng con gấu trúc ngồi chồm hổm trên mặt đất chăm chú suy nghĩ, lưng quá thân, đưa tay biến thành vuốt rồng. Trước tiên mò móng vuốt có thể sao? Quỳnh Nhân cấp tốc đưa tay ra, sờ sờ sắc nhọn vuốt rồng. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu, như là đang sờ một khối băng lãnh hắc ngọc mà ngọc phía dưới là nóng rực như dung nham. Khiến người cảm thấy được vuốt rồng bên trong có thứ gì đang sôi trào. Móng vuốt bộ vảy cùng trên mặt hơi có khác nhau, càng nhỏ hơn càng dày đặc. Quỳnh Nhân tại hắn móng vuốt tâm gãi một chút, thấp giọng nói. Có ngứa không? Ngôn Mặc cổ họng thẳng nhúc nhích một chút, âm thanh thập phần căng thẳng. Không biết, Quỳnh Nhân có hơi thất vọng. Hai người lén lút mò xong vuốt rồng, Chu Mật cũng nghĩ ra câu trả lời chính xác. Vương Dược Thanh, Chu Mật nghiến răng nghiến lợi. Nhất định là hắn, những gì cậu vừa nói cũng giống với hắn, hơn nữa tôi biết, hắn cũng là bởi vì đột nhiên xuất hiện sở thích kỳ quái, lão bà hắn mới cùng hắn ly hôn, nghe nói liền ngay cả tình nhân đều không chịu được tình nguyện làm bộ chính mình muốn tìm một đạo diễn càng nổi tiếng hơn để chạy trốn khỏi hắn. Là hắn, Quỳnh Nhân dĩ nhiên không cảm thấy kỳ quái. Nghiệm chứng phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần xem Vương Dược Thanh có thể hay không đi vào đường cũ của Phó Gia Trạch là được. Quỳnh Nhân cũng đem tình huống báo cho ngài ẩn duyệt, đem mấy cái phán đoán quy tắc kia nói cho hắn biết, làm cho hắn ngẫm lại người hại hắn sẽ là ai. Còn về phòng của ngài ẩn duyệt, Ngôn Mặc trực tiếp dịch chuyển tức thời đi qua liếc mắt nhìn, xác thực có chạm khắc ngọc cùng đổi vận trận, hắn liền tiện tay phá hủy. Ngài ẩn duyệt nghĩ đi nghĩ lại, bên cạnh hắn cũng không hề có đối tượng nào nổi về âm nhạc thời điểm đó. Quỳnh Nhân nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Ngươi có hay không có cự tuyệt qua Vương Dược Thanh? Dù sao không có khả năng lắm đồng thời xuất hiện hai cái bại hoại đi trộm rác thải cổ quái. Ngài ân vui mừng, lão bản, người thực sự là anh minh cơ trí, có thể so với địch nhân kiệt tái thế, làm sao ngay cả điều này đều có thể biết. Hắn tìm tôi viết phối nhạc phim truyền hình, mà tôi khi đó một lòng vội vàng ra album của bản thân, liền cự tuyệt. Lẽ nào, ta cũng bởi vì nguyên nhân này mà chết, vậy hắn cũng quá oan đi. Vương Dược Thanh giờ khắc này đang nằm trong bệnh viện, câu nói của Quỳnh Nhân kia. Chớ đem xương cụt té gãy, phảng phất là một loại nguyền rùa, hắn sau khi về nhà càng nằm càng đau, ngồi cũng không xong nằm cũng không phải, vội vã để trợ lý lái xe đưa hắn đi bệnh viện. Đến bệnh viện kiểm tra một cái, xương cụt quả nhiên đứt đoạn mất, chính là đoạn lúc bị ngã đập phải, chỗ đó không trở lại vị trí cũ, mặc dù trở lại vị trí cũ cũng rất dễ dàng lệch đi vị trí mới. Bản thân chỉ có thể chú ý sinh hoạt thường ngày ngồi nằm, chờ xương đôi chậm rãi lành lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ đã dặn nói, thời điểm đi nhà cầu nhất định phải chú ý quan sát, nếu như thấy hồng, đó chính là đoạn xương gãy đem ruột đâm thủng, cần lập tức làm giải phẫu. Vương Dược Thanh mỗi lần đi nhà cầu đều sợ đến đòi mạng, thân tâm chuẩn bị dây vò. Cũng không biết ngày hôm nay có phải là ăn hỏng thứ gì, hắn đã chạy vào nhà xí nhiều lần, hắn tìm một cái tư thế không làm đau mình, cẩn thận mà ngồi xổm xuống, bỗng nhiên một trận âm phong thổi qua, sau lưng hắn mát lạnh, ngực nghẹn, cuống họng ngứa lạ cực kỳ, không nhịn được ho khan. Một khụ liền không ngừng được cuống họng nổi lên buồn nôn tanh ngọt, sàn nhà trắng trong phòng vệ sinh bắn tóe toàn máu. Không biết tại sao, hắn ho ra huyết tanh tưởi khó nhịn, Vương Dược Thanh nhất thời dọa gần chết, coi chính mình mỗi ngày vội vàng quay phim cùng kiếm tiền, lại còn tranh thủ mắc cái bệnh nan y, hắn luống cuống tay chân muốn đứng lên, quên mất bản thân trước mắt là người bệnh cái xương, thời điểm hắn dãy dụa đứng dậy, chỗ xương cụt bỗng nhiên đau nhức nhất thời một cái lảo đảo thành hình dáng hai tay hai chân quỳ xuống đất. Cùng lúc đó, Vương Dược Thanh rõ ràng nghe được một tiếng cạch, âm thanh cạch nhẹ nhàng truyền qua xương cốt thuận theo xương đuôi, xương sống, xương cổ, mãi đến tận xương sọ, thính giác thần kinh cảm thụ đầy đủ tác dụng, sản sinh thần kinh kích động tại trong não hình thành thính giác. Một bộ vị nào đó truyền đến đau đớn khó nhịn, theo sau chính là một trận nóng rực, cúi đầu vừa nhìn khắp nơi đỏ tươi. Em đại não đem hết thảy thông tin chỉnh hợp tại trong đầu của hắn ác ý nói nhỏ. Xin chào, xương đuôi gãy vỡ của ngươi mới vừa đâm thủng trực tràng rồi. Cách chương.